Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn quanh bốn phía, tiếp theo thấy Phương Đông Hải lập tức đi qua. Phương Đông lão tiền bối, Lâm huynh đệ, tốt rồi, ta liền biết người không đơn giản, quả nhiên không làm ta thất vọng. Phương Đông Hải nhìn Lâm Long đầy mặt kích động nói, ha ha, Phương Đông lão tiền bối, chúng ta đi thôi, ở chỗ này đều đã hơn 2 năm rồi. Lâm Long nhìn Phương Đông Hải đầy mặt ý cười nói, sau đó mang theo Phương Đông Hải từ chỗ gương vỡ nát chạy đi ra ngoài. Gương đã vỡ nát, do đó xuất hiện một con đường, không ít người đều đã đi ra ngoài. Cũng không biết Mao Bất Dịch cùng với thành chủ thế nào, đều còn không có đuổi tới kịp. Lâm Long hướng về phía sau nhìn nhìn, đầy mặt lo lắng. Phía trước cùng nhau tiến vào, cuối cùng đi ra cũng chỉ có một mình hắn. Nếu thành chủ không ra, cửa quan thành kia liền xong đời. Thủ hạ của ta cũng không có một ai ra tới, xem ra là ra không được. Phương Đông Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Bị nhốt ở trong ảo trận, chính là hắn đều không có bất luận biện pháp gì. Nếu muốn ra khỏi ảo trận, hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Mọi người đi tới, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tình huống nháy mắt hỗn loạn lên. Sao lại thế này? Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Lùi lại, mau lùi lại, phía sau mau chóng lùi lại. Ngay sau đó, người phía trước điên cuồng lùi về phía sau. Một số tiên nhân nhỏ yếu trực tiếp bị xô ngã trên mặt đất, liên đến năng lực bò dậy cũng đều không có, điên cuồng lùi về phía sau tựa như thủy triều. Lâm Long cùng với Phương Đông Hải ngẩn người, bất quá vẫn là theo mọi người lùi về phía sau, cuối cùng thoái lui đến trong sơn động trước tấm gương vừa rồi. Phía trước rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Lâm Long giữ chặt một tiên nhân hỏi. Ta cũng không biết, lúc ấy sau khi nghe thấy ta liền lùi lại. Tiên nhân này đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long. Bất luận ở nơi nào, cường giả đều là đáng giá tôn kính. Phía trước Lâm Long đã phá vỡ chiếc gương, đó chính là cường giả. Đối với Lâm Long tôn kính là thực bình thường. Ai biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì, mau chóng nói ra. Lâm Long lại tiếp tục hỏi. Ta biết, ta biết. Vừa rồi một thiên nhân cảnh giới thiên tiên đi tuốt ở đằng trước, đột nhiên bị một quái vật có xích sắt trói buộc ngậm đi rồi. Tên thiên tiên kia thậm chí không hề có lực dãy giụa, thật là đáng sợ. Thiên tiên đều không phải đối thủ của nó. Lúc này một tiên nhân mở miệng nói. Quái vật có xích sắt trói buộc sao? Phương Đông lão tiền bối, chúng ta đi xem rốt cuộc là dạng quái vật gì. Lâm Long nhìn về phía Phương Đông Hải nói. Được. Phương Đông Hải gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long mang theo Phương Đông Hải lại lần nữa tiến vào con đường trong chiếc gương vỡ nát. Đông đảo tiên nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó gắt gao đi theo phía sau hai người. Bọn họ đều là xem náo nhiệt. Phía trước Lâm Long đã phá vỡ chiếc gương, lần này hẳn là cũng có thể thu thập quái vật kia. Không thấy được làm như thế nào phá được gương, lần này thu thập quái vật hẳn là có thể nhìn thấy được đi. Thật lâu sau, vừa rồi chúng ta chính là đi tới nơi này, tại sao quái vật còn không có ra tới? Lâm Long nhịn không được xoay người nhìn đám tiên nhân phía sau kia nói. Không phải, ở phía trước 100 mét nữa. Trong đám người, một tiên nhân mở miệng nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo Phương Đông Hải tiếp tục đi về phía trước 100 mét. Lúc này Lâm Long ngừng lại, hắn nhíu nhíu mày, thần sắc có chút ngưng trọng, cái mũi nỗ lực ngửi ngửi, phát hiện trong không khí mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt, hơn nữa còn có một cỗ hương vị của hủ thi. Thật sự là có quái vật. Phương Đông lão tiền bối, cẩn thận một chút. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Phương Đông Hải. Đạo kiếm Trảm Thiên Long đang nắm ở trong tay phải của Lâm Long, cả người tựa như mũi tên đáp ở trên cùng, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay là có thể kịp thời bắn ra. Hai người tiếp tục đi tới. Đám tiên nhân phía sau kia thực do dự. Vừa rồi tên tiên nhân kia chính là bị ngậm đi ở chỗ này. Nếu như bọn họ tiếp tục đi tới, vạn nhất quái vật không ngậm Lâm Long cùng với Phương Đông Hải mà lại ngậm bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta muốn tiếp tục đi theo hai người bọn họ hay không? Ta cảm thấy vẫn là không cần thiết phải mạo hiểm. Lão Phu cảm thấy không có bất luận nguy hiểm gì, cẩn thận một chút là được rồi. Vừa rồi quái vật kia ngậm đi một người, nói không chừng còn đang ở đó hưởng dụng, Chúng ta hiện tại đi qua vừa lúc sẽ không bị nó phát hiện. Nói tới đây, tên tiên nhân này mau chóng bước nhanh đuổi kịp Lâm Long. Những người khác thấy tên tiên nhân này đuổi theo cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, huống chi theo tới đều là cao thủ, nghĩ cũng mau chóng đuổi kịp. Một đám người cứ như vậy để mặt cảnh giác đi tới, đến cuối cùng toàn bộ đều ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một cái hang động đá vôi thật lớn, một quái vật lớn bằng con voi bị bốn cây xích sắt hàn băng to lớn khóa chặt tứ chi, trên mặt đất lưu lại một bãi máu, lục phủ ngũ tạng bại lộ ở trong không khí. Không cần phải nói, đây hẳn chính là thiên tiên đã bị ngậm đi kia. Mà phía sau quái vật có một con đường, muốn đi ra hẳn chính là từ con đường phía sau quái vật kia. Trái không được có quái vật trấn thủ ở nơi này, nhất định phải tiêu diệt quái vật kia mới có thể đi ra ngoài. Quái vật liền đến tiên nhân cảnh giới thiên tiên đều có thể dễ dàng ngậm đi. Tuy rằng là ở dưới tình huống thiên tiên không có bất luận phòng bị gì, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Thân hình quái vật thật lớn, làn da trên thân thể chảy ra nước mủ, phát ra từng trận tanh tưởi. Trong miệng rộng lớn mọc đầy hàm răng bén nhọn, đôi móng tay tựa như lưỡi dao sắc bén, phát ra u quang nhàn nhạt, làm người không rét mà run. Còn có cái đuôi phía sau mọc đầy gai ngược, vừa thấy liền biết uy lực thật lớn, không thể coi thường. Nhìn quái vật này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, cả người đều không tốt. Đây là hổ thi thú xếp hạng thứ nhất trong thập đại khủng bố bảng. Lâm Long đầy mặt chấn động nói, hắn không thể tưởng tượng được chính mình vậy mà có một ngày có thể gặp được hổ thi thú xếp hạng thứ nhất trong thập đại khủng bố bảng trên địa cầu ở chỗ này. Phía trước nhìn thấy thơ của Lý Bạch, hắn liền cảm thấy tiên đế này cùng với địa cầu có quan hệ. Hiện tại nhìn thấy hổ thi thú, trực tiếp xác định tiên đế cùng với địa cầu có quan hệ. Không thể tưởng tượng được, hổ thi thú đứng hàng thứ nhất này lại tồn tại ở tiên giới, lại còn có trưởng thành khủng bố như vậy, ngay cả thiên tiên đều có thể dễ dàng ngậm đi. Lâm huynh đệ, người nhận thức quái vật này sao? Phương Đông Hải nhìn không được nhìn về phía Lâm Long. Đúng vậy, lùi lại, mau lùi lại. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo đầy mặt vội vàng nhìn về Phương Đông Hải nói. Phương Đông Hải cũng không hỏi vì sao, trực tiếp một cái bước ra, theo đường cũ phản hồi. Những tiên nhân khác càng không cần phải nói, ở thời điểm nhìn thấy hổ thi thú cũng đã chạy, chỉ có Lâm Long một mình rớt ở phía sau rất xa. Bất quá hắn cũng không gấp, ở trong Mao Sơn Dị Lục có ghi lại những điều liên quan đến hổ thi thú. Ở thời điểm hổ thi thú ăn cái gì, liền sẽ không để ý tới ngoại giới, trừ phi công kích đối với hổ thi thú. Nếu công kích hổ thi thú, kết cục đó chính là chết. Hổ thi thú có thể trực tiếp tỏa định hơi thở, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng có thể căn cứ hơi thở mà tìm tới. Xem như hổ thi thú thiên phú thần thông đi, gia hỏa này không thuộc về yêu, cũng không phải là quỷ, có thể nói đã nhảy ra khỏi ngũ hành, nhưng là ở bên trong tam giới. Nếu nhảy ra khỏi ngũ hành, không hề ở bên trong tam giới, vậy thì thực nhiều bức. Thiên nhân ở đây hợp lại, phòng trưng đều không phải đối thủ của nó, ngay cả tiên đế cũng đều không phải đối thủ của nó. May mà gia hỏa này không có siêu thoát khỏi tam giới, còn có biện pháp đối phó, nhưng cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ hết. Trong sơn động chỗ gương vỡ nát, Lâm Long cùng với Phương Đông Hải và một đám tiên nhân lui trở về. Đã trở lại, toàn bộ đã trở lại. Ta liền nói, sao bọn họ lại có khả năng trở lại được, thì ra là quái vật kia lợi hại như vậy. Kỳ quái, vậy mà không ai tử vong, cũng không có bị thương. Thấy mọi người trở về, những tiên nhân đó sôi nổi ngươi một lời, ta một câu. Lâm huynh đệ, người có biện pháp đối phó hổ thi thú kia không? Phương Đông Hải nhìn về phía Lâm Long. Nếu Lâm Long nhận thức, vậy hẳn là có biện pháp đối phó. Hơn nữa càng tiếp xúc Lâm Long, càng thấy Lâm Long thần bí, vậy mà ngay cả loại quái vật này đều nhận thức. Hắn đã sống mấy vạn năm đều không có gặp qua loại đồ vật này, huống chi Lâm Long chỉ sống không đến 100 năm. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, người có biện pháp không? Một tiên nhân phía trước đi theo phụ họa nói. Chư vị đừng nóng vội, biện pháp là có, nhưng là rất nguy hiểm. Ta yêu cầu 10 người cảnh giới thiên tiên cùng với ta bố trí thập phương đại trận, sau đó lấy ta làm mắt trận đối phó hổ thi thú. Hổ thi thú được gọi là hổ thi thú chính là bởi vì nước mủ bên ngoài cơ thể nó có thể ăn mòn thân thể người. Nó đã cường đại đến mức độ dễ dàng ngậm đi thiên tiên, nước mủ đủ để dễ dàng ăn mòn chúng ta. Ở thời điểm đối phó nó, chư vị phải chú ý, ngàn vạn lần không thể bị nước mủ của nó bắn vào thân thể, bằng không sẽ chết chắc rồi. Ta cũng không miễn cưỡng các người, nếu chư vị muốn ra ngoài, tự nguyện tuyển ra 10 thiên tiên đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Lâm huynh đệ, kim tiền có được không? Lúc này một kim tiền mở miệng nói. Không được, 10 phương vị của thập phương đại trận cần thiết phải là tiên nhân tương đồng cảnh giới, kim tiền căn bản không có nhiều như vậy. Địa tiên lại quá yếu, thiên tiên vừa vặn thích hợp, bất quá phải cần 10 tiên nhân cảnh giới thiên tiên đỉnh cao. Ai nguyện ý ra trợ giúp ta cùng nhau đối phó hồ thi thú? Lâm Long nhìn về phía đông đảo tiên nhân nói. Những tiên nhân thiên tiên đỉnh cao đều lui lui về phía sau, rõ ràng không muốn mạo hiểm. Được rồi, nếu mọi người không muốn trợ giúp, vậy thì Phương Đông lão tiền bối, nơi này ta có 2 tấm ẩn thân phù, ông hãy đem lá bùa nuốt vào, sau đó có thể ẩn thân che chắn hơi thở, hồ thi thú liền không thể cảm giác được chúng ta. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài là được rồi. Lâm Long lấy ra một tấm ẩn thân phù đưa cho Phương Đông Hải. Phương Đông Hải không có do dự, trực tiếp nuốt vào. Sau đó ở trong mắt đông đảo tiên nhân, quả nhiên đã ẩn thân. Ngay sau đó hơi thở đều không cảm giác được, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Lâm Long nhìn mọi người cười đạm nhiên, sau đó lấy ra một tấm ẩn thân phù khác chuẩn bị nuốt vào. Đúng lúc này, Lâm huynh đệ chậm đã, ta nguyện ý trợ giúp ngươi một tay. Một tiên nhân thiên tiên đỉnh cao mở miệng nói. Hắn cũng không ngốc, nếu Lâm Long nuốt vào ẩn thân phù cùng với Phương Đông Hải đi ra ngoài, vậy thì bọn họ đều sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Cùng với Lâm Long đối phó hủ thi thú, tuy rằng có nguy hiểm nhưng cũng có cơ hội đi ra ngoài. Nếu không cùng Lâm Long đối phó hủ thi thú, vậy thì một chút cơ hội đi ra ngoài cũng đều không có. Ta nguyện ý. Lúc này lại là một tiên nhân thiên tiên đỉnh cao đi ra. Thực mau 10 tiên nhân thiên tiên đỉnh cao đều đi ra. Lâm Long vừa lòng cười cười, sau đó búng tay một cái, Phương Đông Hải nháy mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lá bùa này vô cùng thần kỳ, làm cho mọi người vì điều này mà khiếp sợ. Thử hỏi loại thủ đoạn này bọn họ chưa bao giờ gặp qua, bằng vào một lá bùa nho nhỏ vậy mà có thể ẩn thân, thật sự là mở rộng tầm mắt. Lâm huynh đệ, ngươi thật sự là lợi hại, một lá bùa nho nhỏ vậy mà có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Một thiên tiên nhịn không được cảm thán nói. Lâm Long chỉ là cười đạm nhiên, tiếp theo đem mặt nghiêm túc nhìn 10 tên thiên tiên kia nói. Đều an tĩnh đi, các người nghĩ kỹ có muốn cùng ta đối phó hồ thi thú hay không, đừng để đến lúc lâm trận lại lùi bước. Chỉ cần có một người lùi bước, trận pháp liền không thể bố trí, đến lúc đó quấy rầy hồ thi thú, chúng ta đều sẽ chết, liền đến thực lực chạy trốn cũng đều không có. Việc này không phải nói giỡn, bằng vào tốc độ của nó ngậm đi thiên tiên, phòng trường ở đây chỉ có Phương Đông Hải có thể đào tẩu. Nghĩ kỹ rồi, Lâm huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Người cứ việc phân phó đi. Đúng vậy, nếu lựa chọn trợ giúp người một tay, liền sẽ không lùi bước. Lâm huynh đệ, bắt đầu đi. Trong lúc nhất thời, 10 tên thiên tiên sôi nổi mở miệng nói. Cũng không có bởi vì Lâm Long là tiên nhân địa tiên sơ kỳ mà khinh thường Lâm Long, ngược lại thập phần kính nể. Một tiên nhân địa tiên sơ kỳ có thể làm đến một bước này, thật sự làm người kính nể. Hơn nữa có thể xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải một tiên nhân địa tiên sơ kỳ đơn giản. Lâm huynh đệ, ngươi lại đây, ta có lời này muốn nói đối với ngươi. Đúng lúc này, Phương Đông Hải nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi vào bên người Phương Đông Hải. Phương Đông Hải trực tiếp truyền âm nói cho Lâm Long. Lâm huynh đệ, nếu chúng ta có lá bùa có thể đi ra ngoài, hà tất phải mạo hiểm như vậy? Bọn họ có thể đi ra ngoài hay không, cùng với chúng ta không có nửa phần quan hệ. Phương Đông lão tiền bối, ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Phù ẩn thân kia có thể che mắt bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể giấu được hồ thi thú. Bằng không tôi đã sớm mang ông rời đi. Ông nghĩ tôi giống loại người tâm địa Bồ Tát vậy sao? Sở dĩ tôi nói như vậy chính là vì làm cho bọn họ cùng với tôi đối phó hồ thi thú. Bằng không bọn họ sao có thể nguyện ý cùng tôi liên thủ? Rốt cuộc đây là chuyện nguy hiểm như vậy. Ta hiểu rồi. Phương Đông Hải lộ ra một bộ biểu tình thì ra là thế. Lâm Long cũng không trách Phương Đông Hải ích kỷ. Nếu như thật sự có thể dùng phù ẩn thân đi ra ngoài, hắn cũng sẽ không quản những người này, trực tiếp rời đi là được. Rốt cuộc những người này cùng với hắn không có nửa điểm quan hệ, thậm chí còn sẽ biến thành địch nhân. Đến lúc đó nếu nhìn thấy bảo vật, quản người có phải ân nhân cứu mạng hay không, hết thảy đều phải chết. Bất quá bằng vào phù ẩn thân ra không được, chỉ có thể cùng với bọn họ liên thủ. Lâm Long lập tức nhìn 10 tên tiên nhân kia nói. 10 người các người nghe kỹ, thập phương đại trận vô cùng lợi hại, chia làm 10 phương vị, phân biệt đối ứng bát quái, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái. Sau đó lại đối ứng với lưỡng nghi trời và đất, chính là hai cái phương vị trên dưới, bát quái cùng lưỡng nghi, các ngươi hiểu không? Không hiểu ngươi đang nói cái gì? 10 tên tiên nhân sôi nổi lắc lắc đầu, đầy mặt khó hiểu. Cũng đúng, các ngươi hẳn là sẽ không hiểu, không hiểu cũng không có việc gì, kế tiếp các ngươi nghe theo là được. Vừa rồi ta nói phương vị, 10 người các ngươi từng người nhớ kỹ một cái. Lâm Long nhìn 10 người nói. Rốt cuộc đây là ngôn ngữ địa cầu, bọn họ không biết cũng thực bình thường. Bất luận bát quái hay là lưỡng nghi đều là ở địa cầu, không đi qua địa cầu khẳng định là nghe không hiểu. 10 người thương lượng phương vị của từng người, mà Lâm Long lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, trên mặt đất vẽ ra thập phương đại trận. Được rồi, các người chọn lựa xong chưa? Lâm Long nhìn 10 người hỏi. Đã xong. 10 người gật đầu. Được, các người dựa theo phương vị vừa rồi của chính mình đứng ở trong trận pháp ta đã vẽ. Lâm Long vừa lòng gật gật đầu, tiếp theo đối với 10 người nói. 10 người đi vào trước trận pháp liền ngây ngẩn. Đi vào trên vị trí ngươi đổi lại đây, ta đổi đi qua, bất quá cuối cùng vẫn là đứng đúng chỗ. Thực tốt, nhớ kỹ vị trí của các ngươi đứng ở trong trận pháp, đến lúc đó đối phó hủ thi thú cứ đứng như vậy, đem hủ thi thú vây khốn ở trong trận pháp, các ngươi chỉ cần thúc giục tiên khí, nhiệm vụ diệt sát hủ thi thú liền giao cho ta. Lâm Long nhìn 10 người đầy mặt nghiêm túc nói. Cái này ta có vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Lúc này một tên tiên nhân thiên thiên đỉnh cao trong đó đầy mặt trần trờ nói. Có cái gì liền hỏi, đừng đến lúc đó xảy ra nhiễu loạn gì. Các ngươi đều là tiên nhân, trải qua vừa rồi rèn luyện, hẳn là trước tiên có thể tìm ra vị trí của chính mình đi. Lâm Long nhìn tên tiên nhân này nhàn nhạt nói. Tiên nhân không giống người thường, chiến lực của bọn họ càng thêm phát triển. Tuy rằng chỉ luyện tập một lần, nhưng có thể nhẹ nhàng nhớ kỹ được vị trí của chính mình. Nếu như lại tới một lần, hoàn toàn có thể trước tiên tìm được vị trí của chính mình, luyện tập hay không đều giống nhau. Không phải, về vị trí chúng ta có thể trước tiên tìm ra, nhưng thời điểm đối mặt hổ thi thú lại không phải ngốc tử, sao có thể cho chúng ta thời gian bố trí trận pháp? Ta liền lo lắng cái này, hơn nữa trận pháp này của ngươi giống như không có bất luận uy lực gì. Ha ha ha, thì ra là ngươi lo lắng cái này. Yên tâm, thời điểm ta bố trí trận pháp, nó sẽ có kinh ngạc ngắn ngủi. Đến lúc đó các ngươi xem chuẩn thời cơ, trực tiếp đứng ở vị trí của chính mình đi. Về phần uy lực của trận pháp, hiện tại ta chỉ là đơn giản vẽ trên mặt đất một cái đồ án mà thôi, lại không phải thật sự bố trí thập phương đại trận. Chờ ta thật sự bố trí xong thập phương đại trận, các ngươi liền biết đại trận lợi hại như thế nào. Ta sẽ không đem sinh mệnh của các ngươi cùng với ta nói giỡn, hãy buông lỏng tâm tình đi. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được rồi, ta hiện tại yên tâm hơn nhiều. Tên thiên tiên này gật gật đầu. Trấn an mọi người xong, Lâm Long lại lấy ra 10 mảnh vải màu vàng thật lớn. Những mảnh vải đó đồng dạng lớn bằng nhau, mỗi một tấm đều có chiều dài 3 mét. Ngay sau đó lấy ra bút lông cùng với máu gà, rượu hùng hoàng, mực nước, vân vân, tất cả là 10 dạng đồ vật, sau đó dung hợp ở bên nhau. Cuối cùng dùng bút lông dính lên mực nước bắt đầu vẽ phù ở trên mảnh vải, một bên vẽ một bên niệm khởi chú ngữ. Dùng thời gian 1 phút, 10 mảnh vải đã được vẽ phù xong. Thu hồi công cụ cùng với lá bùa, Lâm Long đầy mặt mỉm cười nói. Đại công cáo thành, chúng ta đi lĩnh giáo sự lợi hại của hổ thi thú đi. Phương Đông Hải nhìn Lâm Long vẽ bùa, lập tức cau mày. Hắn cảm giác động tác của Lâm Long có chút quen thuộc, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra, thật giống như phía trước hắn đã thấy người khác vẽ phù như vậy. Kỳ quái, động tác của Lâm Long rất quen thuộc, ta đến cùng đã gặp qua ở nơi nào, nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Phương Đông Hải ngẩn người, tiếp theo đuổi theo đám người Lâm Long. Một đám người thực mau tới trong hang động đá vôi chỗ hủ thi thú. Hang động đá vôi thật lớn, có thể so với 2 sân bóng đá. Hủ thi thú bị xích sát hàn băng thật lớn gắt gao buộc trụ. Ở sau lưng nó, một con đường có thể cất chứa một người bị thân hình to lớn của nó ngăn trở. Cái đuôi mọc đầy gai ngược bé nhọn lắc lư ở sau lưng, phát ra hơi thở nghiêm ngặt, làm cho người ta sởn tóc gáy. Nhìn thấy có người tiến vào, cái miệng thật lớn của hủ thi thú mọc đầy hàm răng bé nhọn khẽ khẽ mở ra, phát ra một cỗ hơi thở vẩn đục mà mắt thường có thể thấy được. Hơi thở vừa ra, trong không khí nháy mắt che kín mùi tanh, tựa như cá chết đã thật lâu, làm cho người buồn nôn. Thật là thối quá, Lâm huynh đệ, mau ra tay đi. Đúng vậy, quá thối, không thể chịu nổi. Các người đừng nóng vội, không thấy được ta đang ra tay sao? Nhớ kỹ, xem chuẩn thời cơ. Lâm Long nhảy dựng lên, đôi tay vung lên, 10 mảnh vải màu vàng dài 3 mét nháy mắt chia làm 10 phương vị, đem hủ thi thú vây quanh ở trong đó. Ngay sau đó, đôi tay của Lâm Long kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ: Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, Lâm Long giảo phá ngón trỏ. Lúc này, hắn cũng từ không trung rơi xuống, ngón trỏ hướng trên mặt đất chỉ một cái, máu tươi nháy mắt hình thành một đường nhỏ thẳng tắp, cuối cùng dính lên tất cả 10 mảnh vải. 10 mảnh vải nháy mắt phóng ra kim quang, hổ thế thú bị kim quang chiếu xạ trực tiếp ngây ngốc, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Chính là lúc này, mau lên! Giây tiếp theo, Lâm Long nhìn 10 người trực tiếp hét lớn một tiếng. 10 người động tác không chậm, căng ra đầu nhằm về phía hổ thi thú, sau đó tìm được vị trí của từng người thúc giục tiên khí. Có tiên khí gia nhập, kim quang trên 10 mảnh vải càng thêm tràn đầy, thậm chí kim quang hình thành một tấm lưới lớn gắt gao bao phủ hổ thi thú. Thập phương đại trận khởi! Lúc này Lâm Long bỗng nhiên hét lớn, 10 mảnh vải trực tiếp bay lên, hơn nữa xoay tròn chung quanh hổ thi thú, kim quang vô tận phóng ra quang minh. Nhìn một màn vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Phương Đông Hải đồng tử co rụt lại, trong đầu nháy mắt xuất hiện một đạo sĩ thân mặc đạo bào màu vàng trùng hợp ở bên nhau. Chuyển nhân Mao Sơn! Phương Đông Hải đầy mặt khiếp sợ, còn nhớ rõ vạn năm trước, thời điểm hắn vẫn là kim tiên sơ kỳ, từng bị một quỷ tiên của quỷ tộc đuổi giết, chính là tên đạo sĩ kia đã cứu hắn. Lúc ấy, tên đạo sĩ kia dùng thủ đoạn giống như Lâm Long, chỉ là trận pháp không giống nhau, nhưng hắn đồng dạng có thể nhìn ra, Lâm Long chính là chuyển nhân Mao Sơn trong truyền thuyết tại tiên giới. Trái không được yêu nghiệt như vậy, thì ra là người Mao Sơn. Ở tiên giới, Mao Sơn vẫn luôn là truyền thuyết, chưa bao giờ có người gặp qua chuyển nhân Mao Sơn chân chính. Lần đó hắn vẫn là vận khí tốt mà gặp được, bằng không cũng không thấy được, cũng nhìn không ra Lâm Long chính là chuyển nhân Mao Sơn. Sau khi biết được thân phận của Lâm Long, Phương Đông Hải vô cùng kích động. Thân là chuyển nhân Mao Sơn, khẳng định có biện pháp đối phó hủ thi thú. Không hổ là Mao Sơn trong truyền thuyết, tùy tiện ra tới một đệ tử đều yêu nghiệt như vậy. Vận khí của chính mình thật đúng là tốt, trong cuộc đời thế nhưng có thể gặp được hai gã đệ tử Mao Sơn, chết cũng không đáng tiếc. Giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không biết có người nhìn ra thân phận của hắn. Hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ đó. Thập phương đại trận khởi động, hắn trực tiếp vận chuyển thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết. Thực lực nháy mắt bạo tăng 100 lần, lực lượng cường đại phát ra cảm thấy như không sợ cái gì. Vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Không nói hai lời, đâm ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, hình thành lưới kiếm, đâm về phía hủ thi thú. Tốc độ cực nhanh, uy lực cường đại, cho dù là Phương Đông Hải ở một bên nhìn xem đều kinh động nhân tâm. Chuyển nhân Mao Sơn chính là chuyển nhân Mao Sơn, thực lực thế nhưng nghịch thiên như thế, đột nhiên bùng nổ thực lực, chỉ sợ tiên nhân thiên tiên đỉnh cao cũng không phải đối thủ của hắn. Uy lực đối phó quái vật khẳng định càng thêm to lớn. Phương Đông Hải nghĩ không sai, chiêu thức của Lâm Long đều là đối phó yêu ma quỷ quái, nếu đối phó người uy lực đều lớn như vậy, càng không cần phải nói. Lúc này, hổ thi thú cảm nhận được chính mình đã bị giam cầm, lại nhìn đến lưới kiếm đâm tới chính mình, lập tức hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân bành trướng, nước mủ trên thân thể bắn ra. Nước mủ cùng với mảnh vải tiếp xúc, trực tiếp phát ra tiếng ăn mòn, sương khói nồng đậm toát ra, hơn nữa cơ bắp của hổ thi thú bành trướng. Oanh một tiếng, ngay sau đó, cái lồng kim quang do mảnh vải bắn ra nháy mắt nổ mạnh. Tiếp đó, cái đuôi cực lớn của hổ thi thú hữu lực quét ngang đối với lưới kiếm. Oanh một tiếng, lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hiện trường trực tiếp bốc lên một đám mây hình nấm, dư ba khủng bố tứ tán. Phóng một tiếng, trong khoảnh khắc 10 tên tiên thiên phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, mà những tiên nhân xem náo nhiệt toàn bộ đồng tử co rụt lại, điên cuồng lùi về phía sau, bất quá vẫn là bị dư ba đánh trúng, hộc máu bay ngược ra sau. Mà 10 tên thiên thiên kia có thập phương đại trận bảo hộ, cũng không có bị thương rất nghiêm trọng, bất quá vẫn là ngắn ngủi đánh mất sức chiến đấu. Mà Lâm Long ở vào trung tâm nổ mạnh cùng với hổ thi thú, ở thời điểm nổ mạnh, Lâm Long liền bay ngược ra ngoài, lục phủ ngũ tạng nháy mắt bị lực lượng cường đại làm cho dập nát, toàn bộ tứ chi bị nổ mạnh. Cũng may thân thể cường đại, miễn cưỡng giữ được thân thể, bằng không liền chết thẳng cẳng. Ở một tiếng, cuối cùng Lâm Long trực tiếp rơi xuống ở trong đám người, hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Về phần hổ thi thú, ở thời điểm 10 tên thiên tiên đánh mất sức chiến đấu cũng đã chạy đến thập phương đại trận, cái đuôi vung lên, 10 người nháy mắt bị cắt thành hai đoạn, chết không thể nhắm mắt. Những hủ thi thú khủng bố, tiên nhân vây xem đầy mặt hoảng sợ lui lại. Cường đại như vậy, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Vừa rồi thấy thập phương đại trận, bọn họ còn tưởng rằng có thể đối phó được hủ thi thú. Nhưng sự thật thực tàn khốc, ai có thể nghĩ đến Lâm Long cùng với 10 tiên nhân còn có thập phương đại trận đều không phải đối thủ của hủ thi thú. 11 người toàn bộ tử vong, hủ thi thú một chút thương tích cũng đều không có. Lúc này không trốn còn đợi khi nào? Lâm huynh đệ! Phương Đông Hải vẫn luôn chú ý Lâm Long. Ở thời điểm Lâm Long bị đánh bay, trực tiếp một cái bước ra, bấy Lâm Long liền chạy. Mặc kệ Lâm Long sống hay chết, ít nhất muốn cho Lâm Long giữ được toàn thây. Tốc độ của Phương Đông Hải thực nhanh, nhưng hủ thi thú tốc độ càng nhanh hơn. Tuy rằng đầu nó không linh quang, nhưng rõ ràng nhận thức Lâm Long. Vừa rồi là Lâm Long đã mạo phạm nó. Hủ thi thú tỏa định khí tức của Lâm Long, đã cùng với Lâm Long không chết không thôi. Chỉ cần một ngày nó không chết, liền phải tìm Lâm Long báo thù, cho đến khi Lâm Long chết mới thôi. Lập tức cái đuôi của hủ thi thú vung lên, hướng về phía Phương Đông Hải quét tới. Ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Phương Đông Hải bỗng nhiên gia tốc. Cái đuôi xẹt qua quần áo của Phương Đông Hải, quần áo nháy mắt rách nát, đủ để chứng minh cái đuôi sắc bén thế nào. Tránh thoát một kích của hủ thi thú, Phương Đông Hải thở phào nhẹ nhõm. Hắn là đại la kim tiền, nhưng lại là lấy văn nhập đạo, thực lực chỉ có cảnh giới kim tiền, căn bản không phải đối thủ của hủ thi thú. Nếu là đại la kim tiền khác nhập đạo, đương nhiên có thể cùng với hủ thi thú đấu một trận. Đều mau tránh ra cho ta! Phương Đông Hải tránh thoát một kích, nhìn tiên nhân ở phía trước hét lớn một tiếng, vung tay lên, tiên khí đánh ra, trực tiếp ngã xuống một tảng lớn. Phương Đông Hải ôm Lâm Long không màng tất cả phóng đi ra ngoài. Rầm một tiếng, lúc này hủ thi thú kéo xích sắt điên cuồng truy kích Phương Đông Hải. Thế nhưng đúng lúc này, xích sắt nháy mắt bị kéo thẳng, phát ra ong một tiếng. Hủ thi thú đầy mặt phẫn nộ giống to, đôi tay hung hăng đánh vào trên mặt đất, nhưng không biết sơn động là làm bằng cái gì, không có một chút động tĩnh, thật giống như người thường đập xuống nền xi măng. Rầm rầm, hủ thi thú không cam lòng giãy giụa, nhưng bị xích sắt khóa thật chặt, căn bản không phải nó có thể tránh thoát. Tuy rằng tránh không thoát, nhưng bộ dáng khủng bố vẫn là dọa những tiên nhân kia vong hồn bốc lên, mồ hôi chảy ròng ròng. Trời ạ, cũng may ta chạy nhanh, bằng không liền chết chắc rồi. Đúng vậy, quá khủng bố, quá lợi hại, cho dù toàn bộ chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của nó. Cũng may xích sắt cứng rắn, nếu như bị nó tránh thoát khỏi xích sắt, chúng ta mới thật sự là xong đời. Tránh được một kiếp, đám tiên nhân kia hữu kinh vô hiểm, sống sót sau tai nạn, đầy mặt may mắn mà nói. Nhưng cũng có người lo lắng sốt ruột, sợ hủ thi thú kéo đứt xích sắt, đem toàn bộ bọn họ giết chết. Xích sắt hẳn là không kéo đứt được, đó là xích sắt hàn băng, chỉ là hiện tại Lâm Long đã chết, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền bị nhốt cả đời ở chỗ này, cho đến khi thọ nguyên hao hết mà chết sao? Chẳng lẽ người còn có thể đi ra ngoài sao? Ai, sớm biết rằng thế này, liền không nên ham bảo vật. Quả nhiên bảo vật không dễ dàng lấy vào tay. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là mau chóng đi xem Lâm Long đến cùng đã chết hay chưa đi. Không chết không bằng chúng ta giúp hắn một phen. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn, bằng không chúng ta không có một chút cơ hội. Dựa vào một tiên nhân địa tiên sơ kỳ sao? Ta thấy các người điên rồi. Cảnh tượng vừa rồi các người không thấy được sao? Thập phương đại trận của hắn nháy mắt đã bị hủ thi thú phá, còn làm hại 10 tiên nhân thiên thiên đỉnh cao chết đi. Lúc này một tiên nhân đầy mặt cười lạnh nói: Lời không thể nói như vậy, hẳn là Lâm Long đã xem thường hủ thi thú. Vừa rồi uy lực của thập phương đại trận các người cũng thấy, không phải uy lực trận pháp nhỏ, mà là hủ thi thú quá lợi hại. Chứng kiến được sự lợi hại của hủ thi thú, nói không chừng Lâm Long còn có trận pháp càng thêm lợi hại thì sao? Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Long, ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa đi. Chúng ta không thể từ bỏ một chút cơ hội. Hơn nữa Lâm Long có phù ẩn thân, đến lúc đó chúng ta để cho hắn giao ra, có thể đi ra ngoài một người tốt một người. Vừa nói đến phù ẩn thân, tiên nhân ở đây đều nổi lên tâm tư riêng, tiếp theo đồng thời gật gật đầu nói: Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hẳn là nên cứu Lâm Long, đến lúc đó để cho hắn giao ra phù ẩn thân. Ta cũng tán đồng. Lão phu ủng hộ quyết định của các ngươi. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi đáp ứng cứu trị Lâm Long, không vì cái gì khác, liền vì phù ẩn thân của Lâm Long. Được, nếu mọi người đều đồng ý, chúng ta đi xem Lâm Long đi. Một kim tiền như mọi người nhàn nhạt nói, sau đó mang theo mọi người chạy tới chỗ của Phương Đông Hải. Vừa rồi bọn họ đều thấy Lâm Long bị Phương Đông Hải ôm đi, mặc kệ Lâm Long đã chết hay không đều phải đi xem, đã chết là tốt nhất, tránh cho phải cứu trị Lâm Long. Rốt cuộc mục đích của bọn họ chỉ là phù ẩn thân của Lâm Long mà không phải là cứu Lâm Long. Thực mau, mọi người tới trong sân động trước gương vỡ nát. Phương Đông Hải nhìn Lâm Long đứt tay đứt chân, tâm tư vô cùng phức tạp. Phương Đông tiền bối, Lâm Long có chết hay không? Lúc này tiên nhân vội vàng chạy tới nhìn Phương Đông Hải nói: Chết, đã chết, hơi thở đều không có. Ai, đệ tử Mao Sơn vậy mà đã chết. Cái gì? Phương Đông lão tiền bối, vừa rồi ông nói cái gì? Lúc này một kim tiền hai mắt trừng lớn vô cùng chấn động nói: Ta nói đệ tử Mao Sơn vậy mà đã chết. Phương Đông Hải lại tiếp tục tiếc hận nói: Đệ tử Mao Sơn, ông nói Lâm Long chính là đệ tử Mao Sơn sao? Kim tiền kiếp sợ nói chuyện đều lắp bắp. Đệ tử Mao Sơn tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà có một ngày có thể thấy, trái không được Lâm Long chỉ có cảnh giới địa tiên sơ kỳ, thực lực lại nhiều bức như thế. Thì ra là đệ tử Mao Sơn. Nếu là đệ tử Mao Sơn, vậy càng nên cứu trị Lâm Long. Không vì phù ẩn thân của Lâm Long, đơn thuần là vì cứu trị Lâm Long. Mao Sơn vẫn luôn là truyền thuyết trong tiên giới. Trong truyền thuyết, Mao Sơn chính là thần bảo hộ của tiên giới. Chỉ cần tiên giới có nguy cơ, đệ tử Mao Sơn đều sẽ động thân mà ra, bảo hộ tiên giới vĩnh sinh vĩnh thế, giúp tiên giới phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại đệ tử Mao Sơn xuất hiện, chứng minh tiên giới đã lâm vào nguy cơ. Mao Sơn vì tiên giới mà trả giá quá nhiều, cứu trị đệ tử Mao Sơn là việc nên làm. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ biện pháp bước cho Lâm Long giao ra phù ẩn thân, sau khi biết Lâm Long là đệ tử Mao Sơn liền đầy mặt hổ thẹn. Đệ tử Mao Sơn? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Mao Sơn là một thế lực lớn sao? Lúc này một tiên nhân cảnh giới địa tiên đầy mặt nghi hoặc hỏi: Các người không biết Mao Sơn cũng thực bình thường, dù sao Lâm Long các người không thể động đến, chúng ta đi xem thương thế của hắn thế nào đi. Cường giả kim tiên nhàn nhạt như mọi người nói, làm cho mọi người hơi hơi sửng sốt. Vừa rồi chính là tên kim tiên này nói để cho Lâm Long giao ra phù ẩn thân, hiện tại lại nói không thể động vào Lâm Long. Bất quá kim tiên mở miệng, có kim tiên cùng với Phương Đông Hải che chở Lâm Long, bọn họ thật đúng là không dám động đến Lâm Long. Thực mau mọi người tới trước người Lâm Long. Giờ phút này dựa vào lực khôi phục biến thái cùng với thánh thể quyết đã làm cho Lâm Long mọc ra tứ chi. Cái này, vừa rồi không phải ta nhìn thấy toàn bộ tứ chi của Lâm Long đã bị hủ thi thú cắt đứt rồi sao? Tại sao lại vẫn bình thường? Có phải ta bị hoa mắt hay không? Kim tiền đầy mặt sửng sốt nói: Không phải đâu, vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy tứ chi của Lâm Long đã bị chặt đứt. Chư vị, nơi này có tiên y hay không? Mau chóng nhìn xem cho Lâm huynh đệ là chuyện như thế nào. Phương Đông Hải như mọi người mở miệng nói: Để ta nhìn đi. Tuy rằng ta không phải tiên y, nhưng đối với y thuật cũng hiểu biết một chút. Lúc này trong đám người đi ra một tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Đa tạ. Phương Đông Hải nói lời cảm tạ, sau đó nhường ra một vị trí cho tiên nhân này để cho hắn có thể dễ dàng xem xét thương thế của Lâm Long. Phương Đông tiền bối không cần khách khí, Lâm huynh đệ cũng là vì chúng ta đi ra ngoài mà bị thương, xem xét thương thế cho hắn là việc nên làm. Nói tới đây, tên tiên nhân này vươn tay phải bắt mạch cho Lâm Long, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo là sờ sờ ngực của Lâm Long. Trong lúc nhất thời, tiên nhân này vô cùng khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió đầu trời, cả người tựa như bị sét đánh. Lâm huynh đệ không có việc gì chứ? Tại sao người lại có biểu tình này? Phương Đông Hải đầy mặt nghiêm túc nhìn tiên nhân nói, chú ý tới biểu tình của tiên nhân, làm cho Phương Đông Hải cùng với tên kim tiên kia nội tâm vô cùng khẩn trương. Tiên nhân hít sâu hai hơi, ổn định lại tâm thần của chính mình, tiếp theo đầy mặt chấn động nói: Không có việc gì, Lâm huynh đệ không có một chút việc gì, nhưng thân thể của Lâm huynh đệ thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã vỡ vụn, nhưng lại đang có một cỗ lực lượng thần bí nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa thân thể cũng có được lực khôi phục biến thái. Ta nghĩ tứ chi của Lâm huynh đệ chính là do cỗ lực lượng thần bí kia đã khôi phục cho hắn. Còn có, ta phát hiện trong thân thể của Lâm huynh đệ còn có một Lâm huynh đệ, so với Lâm huynh đệ này càng thêm lợi hại. Không có việc gì liền tốt rồi, không có việc gì liền tốt rồi. Truyền nhân Mao Sơn chính là truyền nhân Mao Sơn, nếu đổi làm chúng ta phòng chừng đã chết. Hắn còn có thể tự mình khôi phục, thật sự là kỳ tích. Đúng rồi, trong cơ thể Lâm huynh đệ còn có Lâm huynh đệ, nghĩa là như thế nào? Phương Đông Hải nhìn tên nhân này hỏi. Nói như thế nào đây, ta cũng không biết tại sao lại thế này, nhưng đích xác còn có một người. Không tin các người công kích Lâm huynh đệ thử xem, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện, rất lợi hại. Đến lúc đó hắn có thể ra tay đối với các người hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Muốn biết có thể công kích Lâm huynh đệ một cái, nhưng các người tốt nhất hãy nghĩ kỹ. Vẫn là không cần thử, chờ Lâm huynh đệ tỉnh lại sẽ biết. Nếu Lâm huynh đệ không có việc gì, mọi người đều tản ra đi. Nhiều người lực lượng lớn, mọi người ngẫm lại biện pháp làm như thế nào thu thập hủ thi thú kia đi. Cường giả Kim Tiên nói. Theo thời gian trôi đi, trong lúc bất chi bất giác một ngày liền qua đi, Lâm Long có được lực khôi phục biến thái cùng với thánh thể quyết, thương thế nhanh chóng khôi phục. Lâm Long cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, ngừng lại vận chuyển thánh thể quyết, chậm rãi mở hai mắt, sau đó liền nhìn thấy đông đảo tiên nhân toàn bộ đang nhìn hắn. Lập tức Lâm Long sửng sốt, nhịn không được hỏi: các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm huynh đệ, người đã tốt rồi sao? Phương Đông Hải không thể tin tưởng nhìn Lâm Long. Việc này có cái gì, chỉ cần ta có một hơi ở đây liền sẽ không chết được. Đúng rồi, hổ thi thú các ông vẫn là không giải quyết được sao? Là ta đã xem thường nó, không nghĩ tới thực lực của nó mạnh như vậy, làm ta hại chết 10 vị thiên tiên tiền bối, ta cảm thấy thật hổ thẹn. Lâm huynh đệ, người đừng nói như vậy, tu luyện vốn là khó khăn rất lớn, bọn họ đã chết cũng là ý trời chú định, người không cần tự trách. Đúng rồi, phía trước có vị huynh đệ xem xét thương thế của ngươi, phát hiện trong thân thể ngươi còn có một người giống ngươi, rốt cuộc đây là chuyện như thế nào? Cường giả Kim Tiên hỏi. Hắn vừa hỏi, không ít tiên nhân đều dựng lên lỗ tai, bọn họ cũng rất muốn biết vấn đề này, liền chờ Lâm Long tỉnh lại trả lời. Trong thân thể ta còn có ta sao? Tại sao ta lại không biết? Lâm Long hơi hơi sửng sốt, đầy mặt sững sờ. Hắn thật sự không biết trong cơ thể chính mình còn có chính mình. Sao có thể? Thân thể hắn chính là hắn rõ ràng nhất, nhưng xem ánh mắt của mọi người không giống là giả. Lâm Long lập tức mau chóng nhìn lại thân thể của chính mình, trừ bỏ lục phủ ngũ tạng, căn bản không có một người như chính mình. Vừa rồi ta đã nhìn, căn bản không có. Có phải là các người đã nhìn lầm rồi hay không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Chuyện này cần thiết phải làm rõ ràng, bằng không trong cơ thể có một người như chính mình làm cho Lâm Long cảm thấy từng trận nguy cơ. Hơn nữa Lâm Long ẩn ẩn hoài nghi trong cơ thể thật sự có một người như hắn. Phía trước hắn làm việc thường xuyên không thể khống chế được tính tình của chính mình, thật giống như có người đang âm thầm thao tác, chẳng qua hắn không có để ý. Hiện tại nghe được đông đảo tiên nhân nói, chẳng lẽ chính là có một người khác giống như chính mình đang ảnh hưởng đến hắn sao? Hẳn là sẽ không có nhìn lầm, phía trước là vị huynh đệ nào xem xét thương thế của Lâm Long, còn xin ra tới một chút. Cường giả Kim Tiên nói. Là ta thật sự không gạt các ngươi, ta đích xác nhìn thấy một Lâm Long khác. Địa tiên phía trước xem xét thương thế cho Lâm Long đi ra, đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long nhìn kỹ tên tiên nhân này một cái, không giống như là giả, ngay sau đó nhìn không được hỏi. Ngươi nhìn thấy một người khác ở trong thân thể ta là bộ dáng gì? Cùng ta giống nhau như đúc sao? Không phải, dung mạo của ngươi không sai biệt lắm, nhưng hắn ăn mặc một thân y phục màu đen, thực lực phỏng chừng còn cường đại hơn so với ngươi. Hắn giống như còn có một hàm răng bén nhọn, thật giống như là một mặt hắc ám của ngươi. Mặt hắc ám của ta sao? Còn có một hàm răng bén nhọn? Lâm Long nhíu nhíu mày, trong đầu cẩn thận hồi ức một chút, cuối cùng trước mắt sáng ngời, nhịn không được nói. Cái bóng, đi ra cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái bóng của Lâm Long nháy mắt chia lìa khỏi thân thể Lâm Long, cuối cùng hóa thành một người cùng với Lâm Long giống nhau như đúc, thân mặc quần áo màu đen, mang theo hàm răng bén nhọn, trên người phát ra hơi thở cường đại. Nhìn cái bóng, tên tiên nhân kia đầy mặt chấn động nói. Đúng đúng, chính là hắn, chính là hắn. Trời ạ, à, đây là pháp thuật thần công gì vậy? Vậy mà có thể tu luyện bóng dáng của mình. Lâm Long, đã lâu không thấy, không nghĩ tới người đã mạnh như vậy. Vừa rồi ta vì bảo hộ ngươi, không nghĩ tới lại bị con kiến này phát hiện. Bọn họ không có làm khó dễ người chứ? Muốn giết sạch toàn bộ cho ngươi hay không? Hiện tại ta rất lợi hại, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của ta.